Nghỉ hưu thất bại, tồi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên. Hai người trong nhà Kính giật mình. Giang Đạt đẩy Du Ý Kiều ra, lấy điện thoại ra nhìn. Chắc là bố tôi gọi. Tạm biệt nhé, lát gặp ở đại sảnh. Giang Đạt nhanh chóng rời khỏi nhà Kính. Khoảnh khắc Giang Tùy nép mình sau thân cây, cô nhìn thấy đường cong tinh tế nhô ra ở bụng dưới của Du Ý Kiều dưới lớp váy dạ hội. Đợi Giang Đạt đi hẳn, Du Ý Kiều dường như không nhịn được nữa, vịn vào một chậu hoa hồng xanh và nôn khan. Sau khi đỡ hơn một chút, cô nhìn vào tấm kính phản chiếu để dặm lại son môi. Chỉ trong một khoảnh khắc cúi đầu rồi ngẩng lên, trong bóng phản chiếu đã xuất hiện thêm một người. Tay cô run lên, son môi vẽ một vệt đỏ tươi như vết nứt ở khóe môi. Phản ứng ốm nén thường bắt đầu từ tuần thứ 6. Giang Tùy tựa vào cửa kính mờ, ngón tay thờ ơ xoay một chiếc bật lửa bạch kim. Có cần tôi giúp cô đặt lịch phá thai không? Cô Du, khoảnh khắc ngọn lửa bùng lên. Du Ý Kiều nhìn rõ đôi môi tái nhợt dưới mái tóc mái rối bù của người đối diện đó rõ ràng là một nụ cười giễu cợt, nhưng lại bao bọc trong sự dịu dàng như lưỡi dao xé lụa. Anh đã nhìn thấy gì? Cô nói xem. Du Ý Kiều không vội không vàng cất son môi vào túi. Đúng, tôi có thai. Thì sao? Giang Đạt biết không? Du Ý Kiều cúi đầu sờ bụng. Bây giờ thì chưa, nhưng đợi tôi nói cho anh ấy chắc chắn sẽ rất vui. Vui ư? Khóe môi Giang Tùy hiện lên một nụ cười châm biếm. Tháng trước hắn ta mới mua một chiếc Maserati cho cô người mẫu mạng mới câu được. Giang Đạt không câu kéo người khác, lại cố tình chọn Du Ý Kiều. Rõ ràng là không muốn Giang Tùy và nhà họ Du thành công liên hôn, để giành được nhiều quyền thừa kế hơn từ lão gia. Thậm chí vừa rồi, hắn còn xúi dục Du Ý Kiều công khai hủy hôn. Rõ ràng như vậy, lẽ nào Du Ý Kiều không nhìn ra? Du Ý Kiều cười lạnh một tiếng, một lời bôi nhọ đơn giản như vậy, anh nghĩ tôi sẽ tin sao? Giang Tùy khẽ nghiêng đầu, mái tóc mái quá dài trượt sang một bên, để lộ đôi mắt đen như đá hắc diều. Quả nhiên người đáng thương ắt có chỗ đáng cười. Khuôn mặt Du Ý Kiều lập tức biến dạng. Chiếc túi Gucci của cô lướt qua tay Giang Tùy. Khóa cài đính kim cương cào lên tường tạo ra những vệt vụn như dải ngân hà. Cái thứ phế vật như anh cũng dám cười tôi. Ai mà chẳng biết anh mới là trò cười lớn nhất của cả Giang gia. Nhìn cái bộ dạng của anh xem. Cứ như con chuột bẩn thỉu trong cống rãnh. Nhìn nhiều một chút thôi tôi đã thấy buồn nôn rồi. Tôi nói cho anh biết, hôn sự này tôi hủy rồi. Tôi không muốn biến thành trò cười như anh. Tức giận ném lại mấy câu này, cô dậm gót giày cao gót, ngẩng cao đầu bỏ đi. Giang Tùy nhìn bóng lưng cô, bất lực bật cười một tiếng. Xem ra Du Ý Kiều vẫn chưa nhận ra. Từ khi cô ta thông dâm với Giang Đạt và mang thai trước hôn nhân, cô ta đã là một trò cười rồi. Giang Tùy lấy điện thoại ra, mở đoạn video trên đó. Ban đầu còn nghĩ Du Ý Kiều cũng bị lừa, muốn chừa cho cô ta chút thể diện cuối cùng. Bây giờ xem ra, không cần thiết nữa rồi. Tôi vốn từ bi, nhưng không độ kẻ ngu si. Đèn chùm pha lê treo trên trần nhà rọi xuống những đốm sáng lấp lánh. Sảnh tiệc lung linh áo quần, tiếng người ồn ào như chợ vỡ. Du Ý Kiều vừa xuất hiện đã lập tức thu hút không ít ánh nhìn. Những ánh nhìn đó như đèn sân khấu chiếu thẳng vào cô, mang theo sự dò xét, sự thích thú và cả vài phần mong đợi xem kịch hay. Ý Kiều, chúc mừng nhé, không ngờ cô lại đính hôn sớm thế. Đúng vậy, chúc cô và Giang Tùy trăm năm hạnh phúc. Hai cô gái cầm ly sâm panh chặn đường cô. Lời lẽ tưởng chừng nồng nhiệt nhưng thực chất ẩn chứa đầy sự châm chọc. Cách chương.